Chương 21, nhà lữ hành kỳ do dị. Bờ biển. Robin còn tại quay đầu nhìn về phía sau, bị ạ mạ tệ giặt chi hỏa chỗ bị bỏng ạ kẹ nụ, bị kỳ do dị lôi kéo đi thẳng về phía trước, cho đến đi vài chục bước, nàng mới một lần nữa quay đầu. Nếu như nói hải quân sẻn gỗ củ ạ kẹ nụ đám người, đối kỳ do dị năng lực còn ôm lấy một tia hoài nghi lời nói, như vậy nàng đã sớm 10 phần xác định, kỳ do dị trái cây năng lực tuyệt đối không phải dẫn lực quả thực. Chỉ có hai loại khả năng tính. Một loại là kỳ do dị trái ác quỷ, là hệ động vật huyễn thú loại một trong, kèm theo nhiều loại đặc biệt năng lực, như cửu vĩ hồ hình thái biến thân, bất tử điểu hình thái phục sinh, đại phật hình thái sóng xung kích vân vân. Kỳ do dị sử dụng có lẽ chính là hắn phía trước nói tới, ở mảnh này trên đa y dương bao la còn chưa hề xuất hiện qua hệ động vật huyễn thú loại thần thụ trái cây đến mức loại thứ hai khả năng, đó chính là kỳ do dị sử dụng không phải là trái ác quỷ lực lượng. Loại lực lượng này ở cái thế giới này cũng là tồn tại, không có đủ hỏa diễm năng lực kiếm sĩ có thể chém ra hỏa diễm, không có đủ đóng băng năng lực kiếm sĩ có thể đông kết đại địa. Nhưng vô luận loại kia, đều cũng không trọng yếu. Quan trọng là kỳ dò dị thực lực, áp đảo hải quân đại tướng phía trên Robin nhìn về hướng kỳ dò dị, bàn tay nhỏ của nàng bị kỳ dò cầm, có thể cảm giác được kỳ dò dị đại thủ ấm áp mà mềm mại, cũng không như vậy cứng rắn cùng cứng cỏi. Kỳ dò dị lôi kéo nàng lại đi hai bước. Đi tới bên bờ biển, vung lỏng tay ra, nhìn thoáng qua trên biển trôi nổi chiếc kia thuyền gỗ, tiếp lấy khom lưng ôm lấy Robin, thân ảnh lóe lên. Siêu hắn rơi xuống trên bong thuyền. Bến tàu chỗ thuyền trên cơ bản đều đã bị phá hủy không sai biệt lắm, tính cả quân hạm QNZ cơ hồ đều hủy hoại hầu như không còn, nhưng hắn chiếc thuyền này cũng không có vỡ tan. Thân tàu phía trước bị hắn dùng một độn ra cô qua, trình độ bền bỉ đương nhiên không cần phải nói, là cơ hồ siêu việt sắt thép. Hơn nữa thân tàu cùng với dưới nước, còn có hắn chế tạo một chút sinh mệnh. Xuất phát. Kỳ do đem Robin để xuống, bình tĩnh mở miệng. Tuân lệnh trên thuyền những cái kia sinh mệnh nhao nhao ứng tiếng, tiếp lấy cánh buồm mở ra, dây thừng cuốn lên, mò neo thủy hệ NQNZ tự mình kéo đi lên, cuối cùng cả con thuyền rời đi bờ biển, hướng về nơi xa chạy tới. Cũng chính là tại kỳ do mang theo Robin lên thuyền, rời đi hòn đảo này thời điểm. Đang đứng tại nơi nào đó phá thành mảnh nhỏ kiến trúc đỉnh, có chút ngơ ngác nhìn một màn này mồ gặng si, mới từ từ lấy lại tinh thần, trong con ngươi toát ra là một tia chấn động. Kỳ do đánh tan hải quân đại tướng tên kia, sẽ trở thành trên đa y dương bao la hoàng đế một trong mồ gặng si hít sâu một hơi, nhìn qua kỳ do ngồi thuyền rời đi phương hướng thì thảo. Ở mảnh này trên đa y dương bao la, hải quân đại tướng chính là hải quân tối cao sức chiến đấu. Có thể tại hải quân đại tướng đuổi bắt dưới chạy trốn, liền đã xem như nhất đẳng tồn tại, có tư cách ở mảnh này trên đa y dương bao la rong ruổi chinh chiến, khuyết trương thế lực của mình. Mà có thể cùng hải quân đại tướng chính diện kịch đấu, đồng thời không thua với đại tướng, ở mảnh này trên đa y dương bao la có thể nói là số rất ít, cho dù là treo thưởng 1 tỷ hải tặc, thường thường cũng làm không được một điểm này. Đánh tan hải quân đại tướng thì lại là một loại khác khái niệm hải quân đại tướng thua trận cực ít, hơn nữa đều bị chính phủ thế giới chỗ che giấu, nhưng xem như hắc ám thế giới tồn tại, hắn biết rõ rất nhiều bí mật tình báo, những bí mật này trong tình báo có hải quân đại tướng bị đánh tan ghi chép, nhưng những này ghi chép cực ít kim sư tử sĩ kỳ, dâu trắng ẻ đùa nịu gặt cùng với hoan tỷ hệ sở dô dơ, đều từng có đã đánh bại hải quân đại tướng chiến tích, trừ cái đó ra cũng chỉ có lại. Hướng phía trước một thời đại, đã từng kim sư tử, dâu trắng cùng với cái đồ đám người thuyền trưởng rồi. Mà bây giờ, lại một thế năng đánh bại hải quân đại tướng tồn tại xuất hiện lần này nhưng thật là, GN như không tô nở ta y đại tin tức. 10 ngày sau, đảo mẹ sự tình truyền khắp biến ca. Cứ việc chính phủ thế giới tận lực đi che giấu chân tướng, chỉ nói là hải quân chưa thể truy bắt đến tội phạm, bị hắn cuối cùng chạy thoát, nhưng mổ gẳng si như cũ tại dưới mặt đất thông tấn xã. Tuyên bố hoàn toàn khác biệt tin tức cùng báo chí, trên báo chí đăng hải quân đại tướng bị đánh bại tin tức. Phía trên có một đoạn văn tự là nói như vậy. Bằng sức một người, phá hủy 5 chiếc quân hạm đơn đả độc đấu, đánh bại hải quân bản bộ đại tướng Phật Sẻn Gỗ Cụ từ hoàn tỷ hệ sở dô dơ mở ra đại hải tặc thời đại đến nay, lại một vị trên biển hào kiệt sinh ra, thế giới mới hào kiệt nhóm lại đem nên đón địch nhân mới trên biển hoàng đế bảo tọa không có mấy cái, cuối cùng đến tột cùng là ai. Có thể áp đảo mảnh này vĩ đại đường hàng hải phía trên, quân lâm biến ca, trở thành thống trị biến ca trên biển hoàng đế một cái phần. là mồ gẳng xì tự thân khởi thảo tin tức, mà đổi thành một bên. Chính phủ thế giới chỗ công bố thì lại là hoàn toàn khác biệt tin tức, trong đó tiến hành lượng lớn che giấu, tuyệt đại bộ phận tin tức đều không có bất kỳ giá trị gì, vẹn vẹn chỉ có cuối cùng một đoạn có một chút ý nghĩa. Xét thấy hắn hung ác trình độ, cùng với sẽ đối thế giới tạo thành nguy hại, chính phủ đem tại thế giới phạm vi bên trong đối với hắn tiến hành truy nã. Hắn thông tin cá nhân như sau: nhà lữ hành kỳ do dòng họ không rõ, nơi sinh không rõ, trước mắt cùng ác ma chi tử nhì cổ Robin tạo thành đoàn đội sơ bộ định ra tiền treo thưởng vì 1.077.900.000 bờ ly. Nếu như không phải vì che giấu hải quân đại tướng bị đánh bại sự thật này, liên quan tới kỳ do tiền treo thưởng chí ít sẽ còn lại để thăng gấp đôi trở lên, nhưng dù vậy, lần đầu bị treo thưởng liền vượt qua 1 tỷ, cái này treo thưởng công bố cũng là tại trên thế giới nhấc lên một mảnh mánh liệt địa chấn vĩ đại đường hàng hải. Nửa đoạn trước nơi nào đó trên hòn đảo. Ở chỗ này dừng chân, chờ đợi ghi chép kim đồng hồ từ lực chữ đầy tóc đo đoàn hải tặc, đang tại mở ra yến hội, không ít người đều tụ tập tại một chỗ trên đất trống, ăn lấy khối thịt uống rượu. Ngay lúc này, một cái hải âu bay tới, phía dưới cổ treo một cái bao, trong bao là một phần tờ báo. A, tờ báo mới đến. Sát thợ rượu từ trong túi lấy ra một mai tiền xu, ném cho hải âu, tiếp lấy ra một phần báo chí, đơn giản nhìn qua hai lần. Vốn là không có ý định nhìn kỹ, kết quả quét xuống một cái, nét mặt của hắn lại đột nhiên ngưng lại, bởi vì báo chí chính diện, chiếm cứ cơ hồ toàn bộ trang bìa gương mặt kia. Hắn thực sự quá quen thuộc là hắn ngồi ở bên cạnh bẹ mạn cu nở dê lộ ra một tia ngạc nhiên. Hắn đưa tay qua tới, kéo ra báo chí, nhìn về hướng một nửa kia miêu tả. Mà Sasku NG đồng dạng nhìn kỹ xuống dưới, một mực nhìn thấy phía sau cùng miêu tả. Tiền treo thưởng thoáng cái liền vượt qua lão đại người, không, đã vượt qua chúng ta toàn đoàn. Dạ sộp cu NG nhìn lại, không khỏi thở hắt ra. Vị tiền bối kia thực lực đích sắc có thế đạt tới cái này dạng treo thưởng. Sát buông xuống trong tay báo chí nở nụ cười, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, thì thào nói nhỏ, không biết lần sau gặp lại, sẽ là vào lúc nào.